Giọng nói người thím phá vỡ màn đêm yên tĩnh, nhiều hộ gia đình xung quanh hiếu kỳ, bảo vệ ở cửa cũng tưởng phát sinh chuyện gì lớn, vội vàng ngăn cản hai người Sở Thiên lại, sau đó gọi cảnh sát tới. Rất nhanh phòng bảo vệ chật ních người. Cảnh sát, bảo vệ, Sở Thiên, còn có chú thím và người thanh niên thuộc công ty bảo hiểm. Bên ngoài có không ít người sống chung quanh vây quanh cửa và cửa sổ xem. Thân thể mập mạp của Khương Tiểu Bàn chiếm quá nửa cái cửa sổ, nhìn dương hành lý của Sở Thiên, trong lòng cả kinh, cho rằng Sở Thiên đã bị trở về kiếp sống lúc trước rồi. Cảnh sát phất tay để mọi người im lặng, đề nghị người thanh niên thuộc công ty bảo hiểm kể lại đơn giản mọi việc một lần. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều rất khinh thường chú thím Sở Thiên. Nhưng để 20 vạn tuột khỏi tay thì họ không cam lòng, đành phải tranh thủ sự đồng cảm của cảnh sát. Người thím nói, tôi trăm cay nghìn đắng nuôi nó 2 năm, tiêu tốn không biết bao nhiêu tâm sức tinh lực. Hiện tại nó có tiền liền vứt bỏ chúng ta, nó có phải còn là người không? Chúng ta cũng không cần nó báo đáp gì, chỉ cần 20 vạn này mà thôi. Người trong khu tập thể đều cười, người đàn bà này một câu đem trắng đen đảo lộn. Tất cả mọi người đều biết bọn họ cầm 10 vạn tiền bảo hiểm mới chịu cưu mang, hơn nữa họ còn thường xuyên nghe thấy tiếng mắng chửi Sở Thiên. Cảnh sát ghi chép đơn giản sự việc một lần, sau đó lại thông qua dân cư xung quanh biết được tình huống, sau đó nói với Sở Thiên. Cậu có thể rời đi, thân thích gì kiểu này chứ? Người thím bắt đầu khóc om sòm, cảnh sát không nhịn được vỗ bàn nói. Ồn ào cái gì mà ồn ào, tôi chưa từng thấy ai tham lam như bà, còn làm loạn tôi bắt bà vào nhà giam. Chú thím hắn lập tức im bặt không dám làm loạn nữa. Sở Thiên cùng người thanh niên làm thủ tục xong, người thanh niên bắt tay Sở Thiên, nói thời gian 5 ngày sau tiền sẽ được chuyển khoản tới tài khoản ngân hàng, sau đó bắt taxi. Góc chuyện audio.com, rời khỏi, Sở Thiên có chút cảm khái, không ngờ chính mình lại có 20 vạn. Mặc dù đối với mình tiền tài không quan trọng, nhưng ở nơi này, ra đường không thể không có tiền. Mà mình chưa biết kỹ năng kiếm tiền, càng không thể ăn trộm, ăn cắp, ăn xin. Vì vậy 20 vạn này đúng là buồn ngủ mà gặp chiếu manh, có thể giúp mình thoát khỏi cảnh khốn khó. Tuy nhiên, Sở Thiên vẫn phải bối rối, bởi vì hiện giờ hắn mới chú ý tới một vấn đề, hắn không có tiền trả tiền cà phê. Cách chương.